Đừng che, thật sự rất đẹp. Đáy mặt anh như có hai ngọn lửa thắp sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net